Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1470, gõ cửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lệ quỷ thật sự đã bám trên tòa nhà lớn, giống như quỷ bám vào người sống, khiến người sống trở thành người ngự quỷ. Bây giờ tình huống cũng vậy, quỷ thật sự bám vào cao ốc, khiến cả tòa cao ốc trở thành quỷ. Lâu, muốn giam giữ lệ quỷ chỉ có thể giam giữ cả tòa nhà. Nếu không, thì dù ngươi xử lý lệ quỷ bao nhiêu lần, quỷ mới vẫn sẽ xuất hiện. Trong tòa nhà, tình huống này rất khó giải quyết. Người ngự quỷ bình thường nếu đi vào cao ốc này, khi chưa nhìn ra điểm này mà bị lệ quỷ để ý thì chắc chắn sẽ chết thảm. Bởi vì, ngươi không thể giam giữ lệ quỷ, nghĩa là lệ quỷ sẽ liên tục tấn công ngươi cho đến khi ngươi chết. Nhận ra điểm này, Dương Gian nhìn về phía Tô Viễn. Đi thôi, ta đã biết điểm yếu của con quỷ này. Nó không thể bị giam giữ, quỷ thật sự đã bám vào tòa nhà. Muốn giam giữ con quỷ này thì phải giam giữ cả cao ốc, cho nên không thể giải quyết triệt để con quỷ này trong tòa nhà. Nghe vậy, Tô Viễn gật đầu. So với Dương Gian, hắn không thể nhìn ra những điều này. Thực tế, phong cách của hắn giống như lấy lực đè người, trực tiếp dùng linh dị của bản thân nghiền ép đối phương. Đây cũng là tác phong quen thuộc của Tô Viễn. Trên thực tế, đa số người ngự quỷ đều giống Dương Gian, nhìn ra quy luật giết người của quỷ, từ đó giải quyết, bởi vì không phải ai cũng có vận may và thực lực như Tô Viễn. Nhưng lúc này, người phụ nữ trong phòng như nhận ra điều gì, vội vàng nói, có thể mang ta đi cùng không? Dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng hai người nói chuyện không hề kiêng dè nàng, nên nàng biết hai người nhìn qua khó gần này có thể là người có khả năng đối phó với quỷ. Nếu muốn sống sót rời khỏi nơi quỷ quái này, nhất định phải dựa vào hai người này. Nếu bỏ lỡ cơ hội, chính mình rất có thể không còn cơ hội rời khỏi đây. Nghe vậy, Tô Viễn quay đầu nhìn người phụ nữ, thuận miệng nói, đi theo đi, nếu ngươi theo kịp chúng ta thì có thể sống sót rời khỏi, cơ hội cho ngươi có nắm chắc được hay không tùy thuộc vào chính ngươi. Nghe vậy, người phụ nữ không biết lấy đâu ra sức lực, lập tức đứng dậy, sau đó vội vàng chạy về phía Dương Gian. Nàng không đi giày, hai chân tiếp xúc mặt đất, phát động quy luật giết người của lệ quỷ. Nhưng lúc này, dưới sự áp chế của linh dị quỷ sai, dù bị người phát động quy luật giết người, quỷ cũng không thể tấn công người. Cầm quỷ trong tay cũng không phải chuyện lớn. Tô Viễn suy nghĩ một chút, đi đến bên cửa sổ, sau đó ném lệ quỷ ra ngoài. Đi thôi. Ba người rời khỏi phòng, men theo cầu thang xuống, chuẩn bị rời khỏi nơi này. Người phụ nữ kia dù không được cố ý dẫn theo, nhưng khi đối mặt với nguy hiểm, dường như bộc phát tiềm năng, vậy mà vẫn có thể theo sát Tô Viễn và Dương Gian. Không, bị bỏ lại quá xa. Con người trong hoàn cảnh tuyệt vọng chỉ có hai lựa chọn. Hoặc là sụp đổ chờ chết, hoặc là bùng nổ cầu sinh. Rõ ràng, người phụ nữ này đã sống sót qua khoảnh khắc kinh hoàng nhất, trở về từ cõi chết, bắt đầu thích ứng với môi trường đáng sợ này, đồng thời cố gắng vùng vẫy cầu sinh. Kiểu người này, nếu thêm chút may mắn và đầu óc, sẽ nhanh chóng trở thành một người ngự quỷ thích hợp. Nhưng dù là Tô Viễn hay Dương Gian, cũng sẽ không vì sự tồn tại của một người bình thường mà dừng hành động. Rất nhanh, họ đến tầng 1. Người phụ nữ phía sau rõ ràng chậm một bước, lúc này đã kiệt sức thở dốc, nhanh vậy lại đến rồi. Hai người dừng lại, cảnh tượng trước mắt bắt đầu thay đổi. Một, căn phòng cũ kỹ kiểu những năm 70, 80 bắt đầu hình thành trước mắt, sau đó nhanh chóng hoàn thiện. Chỉ vài giây, mọi thứ quen thuộc lại trở lại. Ba người đang ở trong phòng khách. Âm, cánh cửa sắt cũ kỹ lại đóng sập. Dù đứng yên tại chỗ, họ lại bị kéo về nơi đáng sợ và quen thuộc. Kia, lúc này, trên tường lại bắt đầu rỉ ra chất lỏng màu đen kỳ dị. Trong phòng ngủ lại vang lên những âm thanh kỳ quái đáng sợ. Thấy vậy, Tô Viễn bước lên, gõ nhẹ vào cửa phòng ngủ. Cốc cốc cốc, cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa kỳ dị vang lên, như gõ vào lòng người, khiến người ta có cảm giác nghẹt thở khó tả. Nhưng đây cũng là một loại tấn công linh dị chết người. Tiếng gõ, cửa chết chóc, dù là lệ quỷ cũng không thể may mắn thoát khỏi. Tuy quỷ thật sự không thể bị giết, nhưng đối mặt với loại tấn công linh dị đáng sợ này, dù là quỷ cũng sẽ rơi vào trạng thái chết máy ngắn ngủi, muốn khôi phục cũng cần thời gian. Đây chính là điều Tô Viễn muốn, ít nhất trong lúc quỷ khôi phục, nó không thể quấy rầy hành động của họ. Theo linh dị chết người bộc phát, trong phòng ngủ vang lên một tiếng hét chói tai kỳ quái và sợ hãi. Sau đó căn phòng cũ kỹ được tạo ra từ linh dị lại bắt đầu tan biến nhanh chóng. Mọi thứ xung quanh nhanh chóng trở lại bình thường. Người phụ nữ ở theo phía sau chứng kiến cảnh tượng này vô cùng kinh hãi, bởi vì những gì trải nghiệm trong vài phút ngắn ngủi đã phá hủy hoàn toàn tam quan của nàng. Không chỉ sự xuất hiện của quỷ khiến người ta khó tin, hai người đàn ông trước mắt sở hữu năng lực đủ để chống lại lệ quỷ cũng thật khó tin. Thế giới này hóa ra còn ẩn giấu nhiều chuyện không muốn người biết như vậy. Lúc này họ đã đến tầng 1 và đang hướng lối ra của cao ốc. Chờ đã, tòa nhà này không ra được. Những người định rời khỏi tòa nhà đều biến mất trong thế giới u ám kia. Không ai quay trở lại, những người khác nghi ngờ họ đã chết. Đột nhiên, người phụ nữ hoảng sợ nói. Nàng do dự khi rời khỏi cao ốc. Họ không chết, chỉ là mất phương hướng trong thế giới quỷ vực. Nếu thời gian dài thật sự sẽ chết. Dương Gian lên tiếng, đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía trước. Ngọn lửa quỷ hỏa bốc cháy xuất hiện trở lại, thiêu đốt mọi thứ phía trước, đồng thời hình thành một con đường kéo dài ra bên ngoài. Phía cuối con đường được ánh lửa hình thành là thành phố Đại Hải ngập tràn ánh nắng. Đây là ngọn lửa xuất hiện trong tòa nhà lúc trước. Người phụ nữ nhận ra ngọn lửa xanh kỳ dị này. Ban đầu nàng tưởng là lửa cháy, nhưng khi tiếp xúc mới biết ngọn lửa này không hề nóng, ngược lại âm lãnh vô cùng, chạm vào cũng không gây thương tích. Vốn tưởng ngọn lửa này vô dụng, chỉ có thể chiếu sáng, nhưng lúc này người phụ nữ mới hiểu được tác dụng của nó. Hóa ra ngọn lửa này không phải để đối phó với người, mà là để đối phó với quỷ, giống như quỷ hỏa thiêu đốt lệ quỷ trong địa ngục. Người phụ nữ vội vàng ời theo. Nàng bước trên con đường được tạo thành từ quỷ hỏa tiếp tục tiến về phía trước. Dần dần, cao ốc phía sau bắt đầu biến mất. Hình ảnh thành phố Đại Hải xuất hiện trước mắt. Đợi đến khi quỷ hỏa hoàn toàn biến mất, người phụ nữ bỗng nhiên phát hiện mình đã đứng trên một con đường của thành phố Đại Hải. Ánh nắng ấm áp chiếu xuống, khiến nàng cảm thấy ấm áp vô cùng. Ta thoát ra rồi. Cách chương.